pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Tống Quan hoàn toàn không nghĩ tới hai người nói đánh thật đúng là liền đánh thượng. Này đánh thượng không nói, còn đem một bên nguyên bản đang ở tiến hành bắt gian tiết mục hai nam một nữ ba vị vai chính cũng cấp tấu xuống dưới, Kiều sư đệ lạnh lùng nói. Tránh ra, mặt manh quân cười nói. Vướng bận, từ này một câu tới xem nói. Này hai người đồng bộ xuất còn rất cao sao, Tống Quan yên lặng mà phủng trong tay đã lãnh rớt bánh. Bao, lúc này kia ba cái bị tấu xuống dưới cả trai lẫn gái che lại từng người bị thương bộ vị đi ngang qua hắn bên, bọn họ đồng thời nhìn về phía Tống Quan biểu tình thật là thập phần đến vi diệu. Đặc biệt là vị kia lam y phục huynh đài, vốn dĩ hắn đều là không sai biệt lắm thắng, kết quả nửa đường sát ra như vậy hai người, không khỏi phân trần một người một chân một trưởng mà trực tiếp đem hắn đá một bên thượng. Thật là, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí mang lên chính mình đều không có cảm thấy được ai oán. Sâu kín mà, ta nói, vị công tử này, ngươi liền không thể hơi chút quản một chút ngươi tình nhân sao? Có như vậy ghen sao? Quá không nói lý, muốn đánh người ít nhất cũng chờ bắt gian trên giường a, đậu má. Ngươi nói cái gì đâu? Phía trước tán không sai biệt lắm tức giận lại bị gợi lên tới. Tống Quan thật là phải bị này đàn mạch não không biết như thế nào lớn lên người cấp tức chết. Rồi, không thể nhịn được nữa. Tình cái gì tình? Hắn là ta sư đệ. Lam y phục ngồi yên đứng. Bị hắn hô như vậy một câu. Cũng không có gì phản ứng. Liền như vậy trầm mặc không nói nhìn Tống Quan. Một bộ đối hết thảy đều hiểu rõ với tâm yên lặng biểu tình. Kia bộ dáng. Thật là người xem muốn xông lên đi phiến hai cái tát mới giải hận. Tống Quan nghĩ ta muốn bình tĩnh một chút, không cần xúc động, hít sâu một hơi, mới bình phục tâm tình. Hắn dùng hết lượng bình tĩnh thanh âm, trầm giọng nói, vị này huynh đài, không phải sở hữu tình huống đều có thể dùng các ngươi cái loại này tình hình tới giải thích. Lam y phục ân một tiếng, thập phần bình tĩnh, ta biết. Này đương nhiên không thể nói nhập làm một, rốt cuộc chúng ta là hai nam một nữ, mà các ngươi lại là ba cái nam, lại quay mặt đi tới. Thả, các hạ không phải người bình thường, chính là đêm ngự thập lang tráng sĩ. Nói như thế tới nói, còn như vậy tính toán, tự nhiên càng thêm bất đồng, ngươi. Tống Quan cả khuôn mặt đều đỏ, đây là cấp khí, hắn một bàn tay chỉ vào đối phương cái mũi, tức giận đến tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời ngôn ngữ cư nhiên có chút mắc kẹt. Ngươi, nửa ngày cũng chưa, ngươi, ra cái nguyên cớ tới, vì thế Tống Quan không nói. Chỉ là chết nhìn chằm chằm lam y phục xem. Dần dần, sắc mặt cũng quy về bình thường bộ dáng cuối cùng. Hắn đem trong tay lạnh rớt bánh bao hướng trên mặt đất một quăng ngã. Rốt cuộc bùng nổ dường như giống to lên. Ngươi cái ngốc bức, xứng đáng đội nón xanh. Kiếp sau cũng đội nón xanh đi. Ngốc bức, giống xong rồi phủi tay ra khách điếm. Nhắm mắt làm ngơ, dưới sự giận dữ ở ven đường uống lên vài chén đậu hủ hoa. Uống đến suýt chút không nhổ ra. Tống Quan đi dạo hồi lâu mua rất nhiều đồ ăn và thuận tiện ở bên hồ đã phát thật lâu ngốc. Lúc này mới ở tà dương buông xuống trạng vạng trở về khách điếm. Nguyên bản hắn là cùng Kiều sư đệ một gian. Trở về lúc sau hắn mãnh liệt yêu cầu một người trụ. Chết cũng không chịu cùng người khác cùng ở. Đậu má, cái này kỳ ba thế giới. Không chỉ có nam nữ muốn tị hiềm. Nam nam càng muốn tị hiềm được chứ. Buổi tối thời điểm, Tống Quan trong giấc mộng bị người một trận lay động cấp diêu tỉnh. Tỉnh lại thấy mép giường một bóng người. Người nọ một phen bưng kín hắn miệng. Tránh cho hắn kêu ra tiếng khả năng tính. Một tiếng mỏng manh vang nhỏ, mồi lửa bị bậc lửa, cũng không sáng ngời ánh sáng. Tống Quan thấy rõ ràng đối phương mặt, nhíu nhíu mày, mang theo bị người nhiễu thanh mộng hỏa khí. Như vậy vãn ngươi tới làm gì? Đúng là vị kia mặt manh, còn đã từng thọc hắn một đao cao thủ tiên sinh. Mặt manh quân nhìn đến hắn cái này phản ứng, không khỏi trên dưới đánh giá hắn một phen. Ngươi nhưng thật ra một chút đều không sợ, sợ cái gì? Không sợ ta giết ngươi sao? Tống Quan xoa xoa thái dương. Vậy ngươi phía trước sớm nên động thủ, ngươi nghĩ như vậy. Mặt Manh Quân ở hắn trên giường ngồi xuống. Chọn một chút mi, có lẽ ta chính là thích ở người tỉnh thời điểm giết người đâu. Ngoặc kép, Tống Quan cảm thấy người này 200% có tật xấu, Tống Quan rời giường khí rất đại. Lúc này cũng mặc kệ đối phương cao thủ gì đó còn chém quá chính mình một lần. Trực tiếp đạp đối phương một chân, sau đó một xả chăn che lại chính mình xoay người tiếp tục ngủ. Mới nhắm mắt lại đã kêu người nắm cái mũi. Hô hấp không thuận, Tống Quan phẫn nộ mà mở mắt. Ánh mắt có thể giết người. Người rốt cuộc muốn làm gì? Bởi vì bị nắm cái mũi, cho nên thanh âm đi điều. Đối phương nghe được hắn thanh âm này nhịn không được cười ra tiếng tới. Tống Quan chụp bay hắn tay ngồi dậy. Bắt hai hạ chính mình mặt. Cuối cùng là thanh tỉnh chút. Có điểm cuồng táo. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nửa đêm không thỉnh tự đến Mặt Manh Quân cũng không trả lời hắn vấn đề. Liền như vậy một chút mà nhéo mũi hắn. Tống Quan rốt cuộc ở như vậy lăn lộn chung hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn vẻ mặt thảm đạm mà đè lại đối phương tay không cho hắn tiếp tục niết cái mũi của mình. Thập phần khổ bức hỏi. Vị công tử này, không biết ngươi nửa đêm tiến đến. Rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Nửa minh nửa diệt ánh sáng chung. Đối diện người nọ nga một tiếng, cũng không phải cái gì đại sự, chính là riêng tới cùng quân giường triền miên, cộng phó Cực Lạc đỉnh. Tống Quan nghe vậy tức giận đến một chân hướng người nọ trên eo đá qua đi. Tê mỏi, bệnh tâm thần a ngọa táo, kết quả chân mới đá thượng thời điểm đã kêu người bắt chẹt. Người nọ còn thuận thế trực tiếp đè nặng hắn ngã vào trên giường. Liền như vậy một bàn tay nhéo hắn chân, cười như không cười. Sư huynh như vậy cái, thật đúng là tuyệt tình, Tống Quan muốn chọc giận điên rồi. Ai ngươi sư huynh, một câu gian hai người đã qua mấy chiêu. Cuối cùng Tống Quan thảm bại, bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, Mặt Manh Quân lắc lắc đầu. Sư huynh công phu nhưng thật ra so ngươi sư đệ muốn kém hơn như vậy một đoạn, Tống Quan không để ý. Tới hắn, mới thanh thanh giọng nói, đối phương một phen che lại hắn miệng. Lười biếng mà mở miệng, ta là không sao cả, bất quá sư huynh như vậy kêu mở ra thật sự không có quan hệ sao? Nếu gọi người vào phòng nhìn đến như thế bộ dáng, đến lúc đó trên giang hồ về sư huynh nghe đồn, sợ là lại muốn nhiều một chút. Tống Quan ánh mắt trở nên càng thêm đến hung ác. Chờ đến Mặt Manh Quân đem tay dịch khai, hắn rốt cuộc thập phần phẫn nộ mà nhỏ giọng nói. Ngươi sờ soạn ta chân cư nhiên còn tới sờ ta miệng. Ngươi muốn chết à? Mặt Manh Quân, ngoặc kép. Sau một lúc lâu, Tống Quan nhận mệnh mà nhắm mắt. Sau đó hữu khí vô lực mà nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Mặt Manh Quân đá dày, ngồi vào hắn bên cạnh. Lười biếng thanh âm, chính là đến xem giang hồ đồn đãi. Tống Quan nói. Giả, tất cả đều là giả. Ngươi không cần tới nhìn, người nọ dựa lại đây chút. Nói như vậy, cái kia, 10 lượng sự, cũng là giả. Tống Quan, đương nhiên giả, như vậy thái quá nói ngươi cũng tin à. Ai truyền, một bộ giống như đem ta tiểu huynh đệ thiết xuống dưới lượng quá dường như. Cái gì 10 lượng, ngươi nhưng thật ra đũng quần trang cái 10 lượng ngoạn ý nhi thử xem. Nặng không chết ngươi. Đối phương nghe được Tống Quan lời này cười rộ lên. Một hồi lâu mới dừng lại, nói, không thành, ta còn là muốn tận mắt nhìn thấy một chút tới xác nhận. Nói xong, tay còn cư nhiên đáp thượng Tống Quan đùi, sau đó một đường hướng về phía trước sờ lên hắn đai. Lưng, Tống Quan sửng sốt một chút, thật sự không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy không tiết tháo. Thập phần hung hãn nói, người dám, không dám, người nọ chọn một chút mi. Để sát vào Tống Quan, ta vì cái gì không dám? Tống Quan hung tợn nói, ngươi dám bái ta quần, ta liền nước tiểu ngươi vẻ mặt ngươi tin hay không? Mặt Manh Quân, ngoặc kép, Mặt Manh Quân thu hồi tay, nhẫn cười, ân, đại hiệp tha mạng, ta không dám, Tống Quan nói. Hiện tại ngươi muốn biết đều đã biết, mau cho ta cởi bỏ huyệt đạo đi, ta muốn đi ngủ. Nói xong đánh ngáp một cái. Nhưng hiển nhiên vị này bị này trong lòng định nghĩa vì tiện nhân cao thủ là không tính toán cứ như. Vậy buông tha hắn, Thiếu Dương phái đệ tử vì cùng ngươi ngủ vung tay đánh nhau cũng là giả sao? Tống quan cảm thấy hắn hảo phiền. Như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Thật muốn một cái tát chụp qua đi đem hắn chụp đến đối diện trên tường khấu đều khấu không xuống. Dưới, nhưng là vì có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Vẫn là nhẫn nại tính tình có lệ. Đương nhiên là giả. Loại này lời nói vô căn cứ hoàn toàn mức độ đáng tin bằng không sao. Tống quan đem nửa câu sau. Chỉ có ngươi loại này đầu óc bị môn kẹp quá mới có thể cảm thấy loại này lời nói là thật sự cấp. Nuốt trở lại trong bụng, đối phương niết tống quan cái mũi như là niết nghiện rồi. Nhéo tống quan cái mũi đem hắn mặt chuyển qua tới đối mặt chính mình. Nói như vậy, kia chỉ có ngươi cùng ngươi kiều sư đệ chuyện này. Là sự thật, tống quan liếc hắn liếc mắt một cái. Ta cùng sư đệ tình cùng phụ tử. Ngươi hiểu cái rau xanh, mặt manh quân dừng một chút. Hỏi, ngoặc kép, ai phụ ai tử? Tống quan đương nhiên. Đương nhiên ta là phụ, mặt manh quân, ngô, một tiếng. Như vậy, ta nhưng thật ra trước nay chưa thấy qua có đứa bé kia nhìn đến phụ thân bị người khác chạm vào một. Chút, liền phải băm nhân thủ, hắn không nói chuyện này còn hảo. Vừa nói chuyện này tống quan liền hỏa đại. Người kia kêu chạm vào một chút. Người chú ý một chút người lúc ấy là ở niết ta cầm được chứ. Ta hỏi ngươi. Giống nhau thẩm mỹ vặn vẹo khẩu vị kỳ lạ biến thái lưu manh. Hắn đùa giỡn lão gia ra thời điểm. Dùng cái gì tư thế? Không biết. Nói cho ngươi đã khỏe chính là niết cầm. Ngươi trước kia không biết. Hiện tại tổng đã biết đi. Cho nên, ngươi biết chuyện này nghiêm trọng tính đi. Này đã không chỉ có quan hệ đến phụ tử tính. Ngươi kia động tác, căn bản chính là ở đánh ta Thiếu Dương phái mặt a. Ngươi nói. Dưới loại tình huống này, ta sư đệ băm không băm ngươi tay. Mặt manh quân nghe tống quan nói xong, gật gật đầu, cuối cùng tổng kết, ngươi cũng thật có thể xả tống quan tức khắc đặc biệt tưởng đưa người này một câu. Tiếng Trung kêu tiện nhân, tiếng Anh kêu bích, đối phương chú ý tới hắn ánh mắt. Duỗi tay chọc chọc hắn mặt, cười rộ lên, sinh khí, tống quan sau một lúc lâu chính là nghẹn ra một câu. Không có, đúng không? Đối phương lại điểm vừa quay đầu lại. Vậy ngươi lại nỗ lực một phen bị ta khí. Không tức giận không cho ngươi ngủ, tống quan. Ngoặc kép, sát, mặt manh quân cười mở ra. Ngươi người này sinh khí khởi bộ dáng thực sự có ý tứ. Cùng pháo trúc giống nhau. Ngày thường thời điểm không vang. Một bị điểm liền bùm bùm. Thập phần, dừng một chút. Tựa ở suy tư thích hợp từ ngữ. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lại giơ tay đi niết tống quan cái mũi. Phảng phất là thông qua cái này động tác có thể đạt được cũng đủ linh cảm giống nhau. Thật là thập phần đến vui mừng, tống quan. Ngoặc kép, mặt manh quân, xuẩn cũng thực độc đáo, tống quan. Ngoặc kép, đậu má, hào tưởng lộng chết hắn a hào tưởng lộng chết hắn a hào tưởng lộng chết hắn a hào tưởng lộng chết. Hắn a hào tưởng lộng chết hắn a. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân. Mặt manh quân vỗ vỗ tống quan mặt. Ngươi liền không có gì muốn hỏi ta sao? Tống quan nói tiếp. Ngươi chừng nào thì làm ta ngủ? Mặt manh quân chọn một chút mi. Ngươi liền không hỏi ta lần trước vì cái gì muốn giết ngươi sao? Tống quan. Ngoặc kép. Ngươi lần trước vì cái gì giết ta? Mặt manh quân, đừng như vậy không tình nguyện. Hỏi lại một lần, tống quan. Ngoặc kép, ca ca tương đương ngươi lần trước tương đương vì cái gì tương đương muốn tương đương sát tương đương người tương đương ra tương đương sao tương đương, mặt manh quân. Ngoặc kép, tống quan mặt vô biểu tình. Ngươi lần trước vì cái gì giết ta? Mặt manh quân, bởi vì ta cùng thánh giáo đại trưởng lão thực chơi thân. Nghe nói là ngươi đem đại trưởng lão cấp giết. Cho nên ta liền tới giết ngươi, tống quan bị trả thù tính lại bị nắm cái mũi. Chỉ có thể há mồm hô hấp, nói ra thanh âm thập phần âm dương quái khí làm người không nỡ nhìn thẳng. Đó là cái ngoài ý muốn, mặt manh quân. Ta tưởng cũng là, rốt cuộc giống ngươi như vậy đi đường không xem mặt đất sẽ bị ghế vướng ngã người. phỏng chừng khi đó cũng là không cẩn thận bị vướng ngã đâm người nhất kiếm. Hoặc là không cẩn thận bị vướng ngã đẩy người khác một phen dẫn tới người khác đâm đại trưởng lão nhất kiếm. Tống quan, ngoặc kép, cư nhiên đoán ra chân tướng. Mặt manh quân nhìn tống quan biểu tình, cười như không cười, thật đúng là như vậy. Tống quan, ngoặc kép, mặt manh quân sửa sang lại tay áo, đánh giá, hảo xuẩn. Tống quan liếc xéo liếc mắt một cái, nhận không ra người thiếu chút nữa sát sai đối tượng. Phân biệt không rõ người mặt còn muốn dựa thanh âm nhận người người. Liền không ngu sao, mặt manh quân. Ngoặc kép, mặt manh quân sao xuống tay. Trên cao nhìn xuống xem hắn. Liền không có mặt khác vấn đề muốn hỏi. Tống quan, không có, mặt manh quân nhắc nhở nói. Người còn không có hỏi tên của ta đâu, tống quan thập phần miễn cưỡng. Ngoặc kép, vị này huynh đài. Xin hỏi tôn tính đại danh a, mặt manh quân. Ta họ Đoạn, tống quan, nguyên lai là Đoạn công tử. Cửu ngưỡng, Đoạn công tử ngươi hảo. Đoạn công tử tái kiến, không biết gọi là gì. Đoạn công tử cười cười. Ta lời nói còn chưa nói xong, tống quan, ngoặc kép, kia ngài tiếp tục. Đoạn công tử lắc lắc đầu. Xem ra thật đúng là muốn cho ta đi, tống quan không nói chuyện. Nhưng ánh mắt đầy đủ biểu đạt ra, biết chính mình nhận người ngại còn không mau cút đi, ý tứ, Đoạn. Công tử nắm tống quan tay, ngón trỏ dừng ở hắn lòng bàn tay địa phương, chỉ biết một cái họ là đủ rồi. Sư huynh thật đúng là không có thành ý, câu lấy khóe miệng. Tại hạ Đoạn Tử Yến, nắm lấy tay người tử, tương đông yến khúc yến, có chút không chút để ý ở hắn bàn tay thượng cắt vài nét bút, chọn một chút mi, tống sư huynh, đây là tên của ta, người cần phải nhớ cho kỹ, tống quan, bằng cô bằng. Tác giả có lời muốn nói, lại viết dài quá, cứ như vậy đi, ta cảm thấy hạ chương nhất định có thể viết xong này một tiết. Nhất định, những lời này rốt cuộc bị nói bao nhiêu lần QAQ. Đại gia thỉnh ôn nhu tạp ta tống quan cảm nhận trung tiện nhân Đoạn công tử chính là tới mua nước. Tương, từ dưới chương liền kết thúc, còn chờ thương thảo, niệu tính tới xem, hắn nhất định là mua nước tương tới tìm tồn tại cảm sao. Hết chương.